Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 62, 62, cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dã càng đi càng nhanh. Đến rồi phía sau thậm chí chảy lên. Nhưng giống như mặc kệ hắn thế nào nhanh. Người nam nhân kia thủy chung ở phía sau hắn. Không gần không xa liền vừa vặn tại Thiên Dã quay đầu lại là có thể nhìn thấy vị trí. Nam nhân vẫn theo Thiên Dã đến lầu dưới. Nhìn hắn lên lầu, mới không có lại tiếp tục đi theo. Phát hiện đối phương không có theo tới. Thiên Dã một hơi chạy đến cửa nhà. Một bên thở phì phò một bên gõ cửa. Chỉ là bang bang phanh gõ cửa. Chưa từng có người đến mở. Người đâu? Thiên Dã cảm giác có chút kỳ quái. Ngoài cửa còn có thể nghe được trong phòng khách thanh âm tivi. Nhưng là lại không ai mở ra cửa. Không phải ở nhà xem tivi sao? Thiên Dã không hiểu từ trước cửa dưới tấm thảm lấy ra cái chìa khóa mở cửa ra. Hiện tại trong phòng khách không có một bóng người. Chỉ còn tivi trong truyền tới quảng cáo âm thanh. Trên bàn còn có nửa trái quýt ăn không xong. Thiên hỉ hỉ, Đường Anh, hô hai tiếng không ai đáp lại. Thiên Dã không biết các nàng đã đi đâu. Hắn đi tắt tivi, thuận tiện đem nửa trái quýt nhét vào trong miệng. Sau đó nằm trên ghế sofa tự hỏi cái kia kỳ quái tây trang thanh niên. Tên kia dọc theo đường đi cứ thế theo hắn. Không có mưu tài sát hại mệnh, cũng không có bắt cóc vơ vét. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là biến thái theo dõi cuồng? Mục đích là để dâm loạn hắn. Thiên Dã dùng mình một cái. Thật ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn chạy nhanh. Nhìn cái tên kia một mặt hèn mọn. Còn mặc tây trang phẫn cái gì xã hội đen. Nghệ thuật nơi phát ra cùng sinh hoạt. Quả nhiên trong tivi diễn vẫn có căn cứ. Bình thường mặc Âu phục đều không phải là cái gì tốt ra hòa. Chốc lát, đơn độc ngồi trên sofa Thiên Dã thực sự cảm giác có chút không hiểu khó chịu. Liền dự định đứng dậy đi rửa mặt một chút sau đó lên giường đi ngủ. Đem chuyện tranh trước đặt ở gian phòng trong ngăn kéo. Thiên Dã đạp dép đi tới cửa phòng vệ sinh. Tay phải cầm tay vịn bằng nhôm mở cửa ra. Cửa mở tiếng vang lên. Ngay tại cửa mở ra, hắn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngồi xổm trong góc buồng vệ sinh. Đưa lưng về phía hắn. Hai tay ôm vai không ngừng phát ra run. Màu đen tóc dài rối loạn. Cứ thế tản ra hai bên. Đó là Đường Anh. Bên ngoài trời đã tối. Trong phòng cũng là một mảnh âm u. Thiên Dã nhấn xuống buồng vệ sinh chốt mở đèn. Đèn không sáng lên. Hắn lặp lại ấn vài lần. Như cũ không sáng. Đèn chắc là hư đi. Thiên Dã cảm giác được một trận kỳ quái chưa từng có. Hắn nhìn bên trong. Không biết đối phương là đang làm gì thế. Này phó kỳ quái thần sắc khiến cho hắn có chút nhút nhát. Nếu nàng ở nhà, vừa chính mình gõ cửa lúc hẳn nên nghe được mới đúng. Cho dù tại nhà vệ sinh mà không thuận tiện ra đi mở cửa. Dựa theo tình huống bình thường tổng hội ứng về hai tiếng. Nói cho Thiên Dã nàng ở nhà. Từ Thiên Dã vào cửa đến bây giờ, chỉ ít đã qua 10 phút. Hắn nhìn Đường Anh cuộn mình bóng lưng. Phảng phất trong khoảng thời gian này nàng vẫn ngồi xổm góc tường. Tại sao muốn ngồi xổm góc tường? Là cùng Hỉ Hỉ cãi nhau sao? Đường muội, người thấy Hỉ Hỉ sao? Thiên Dã không có tiến lên, dò xét hỏi một câu. Cảnh tượng trước mắt hắn cũng không tiện tùy tiện tiến vào. Chỉ là đứng tại cửa nhà vệ sinh phía trước hướng bên trong hỏi. Thanh âm của hắn tuy rằng không tính lớn, nhưng Đường Anh cách hắn không xa, hẳn nên nghe được mới đúng. Chỉ là ở câu hỏi qua đi, Đường Anh như cũ không nói được một lời ngồi chồm hổm ở đằng kia. Đưa lưng về phía hắn một chút phản ứng cũng không có. Ngươi làm sao vậy? Thiên Dã nhận ra được sự tình không đúng. Trước mắt một màn này thật sự quá quỷ dị. Đường Anh giống như là cái mộc đầu nhân bình thường. Vẫn không nhúc nhích, Thiên Dã có chút sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến Đường Anh là hắn đường muội, hắn vẫn lấy dũng khí nhấc chân lên từ từ hướng nàng tới gần. Chuẩn bị nhìn đối phương xảy ra chuyện gì. Buồng vệ sinh sàn nhà rất ướt, vài cọng tóc dính vào ướt nhẹp sàn nhà, giống như là vừa tẩy xong chưa kịp dọn. bởi vì chỗ này thiết kế cùng vị trí vấn đề. Trong nhà vệ sinh không có cửa sổ, này dẫn đến phòng này không thông gió. Thiên Dã loáng thoáng có thể nghe thấy được một chút kỳ quái vị đạo. Có điểm giống thứ gì bị cháy rụi. Vui mừng, hoan nghênh quan, cổ vật thăm dò tiết mục. Này, chúng ta cho mời đến nam. Là, lúc này, trong phòng khách nguyên vốn đã bị tắt tivi đột nhiên vang lên âm thanh. Có lẽ là tín hiệu N xuất hiện vấn đề. Âm thanh có vẻ rất là đứt rời. Thỉnh thoảng còn có chút chói tai tạp âm trộn lẫn ở bên trong. Làm cho Thiên Dã bước chân của hơi dừng lại. Vừa không phải tắt đi sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ. Hắn vừa vào cửa liền tắt đi, khi đó đang phát quảng cáo tivi, đồng thời bởi vì mụ mụ bình thường dặn dò phải tiết kiệm điện. Hắn còn theo thói quen đem tivi đầu cắm cho rút xuống. Trống rỗng trong phòng, ngoại trừ tivi truyền tới âm thanh còn có Thiên Dã tiếng hít thở. Hắn có chút bối rối. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được loại này hoảng loạn không phải từ tâm lý vọng lại. Nhưng này lại giống như hắn bản năng phản ứng. Dường như hắn lúc này nên trước tìm một chỗ trốn đi. Hoặc là chạy vào trong phòng. Chờ ba ba mụ mụ trở về. Giao cho bọn họ để giải quyết. Không, không nên là như vậy. Thiên Dã tận lực bình tĩnh trở lại. Hắn thoải mái nghĩ đến. Đây chính là nhà mình. Có gì phải sợ. Hắn tiếp tục hướng đường anh đi đến. Hắn chuẩn bị xem trước một chút đường anh tình huống. Lại đi ra nhìn nhìn tivi là chuyện gì xảy ra. Dép cùng ẩm ướt sàn nhà tiếp xúc. Phát ra tháp tháp âm thanh. Thiên Dã cách đường anh càng ngày càng gần. Hắn đi tới phía sau của đối phương. Cúi người xuống vỗ vỗ đường anh vai. Ngươi không sao chứ? Hắn nhỏ giọng hướng dò hỏi. Nhưng đường anh vẫn là không phản ứng. Nàng đầu cúi rất thấp. Đã tiến vào toàn bộ khuỷu tay bên trong. Bên cạnh nhìn tới chỉ trông thấy màu đen tóc dài bao trùm nửa người. Có chút thậm chí rũ xuống tới trên mặt đất. Thiên Dã không nghĩ ra thế nào liền ra ngoài thay đổi một bản truyện tranh. Về đến nhà xuất hiện loại chuyện này. Lo lắng bên trong. Hắn thật tốt suy nghĩ một chút. Nghĩ đường anh có phải hay không là bởi vì trên người có các loại chứng bệnh. Hiện tại mắc bệnh mới như vậy. Thiên Dã lần thứ hai đến gần thêm một điểm. Hắn chuẩn bị tiến lên trước xem thật kỹ. Nếu quả thật cùng hắn nghĩ một dạng, phải nhanh lên đánh cấp cứu điện thoại. Trong thân thể, cùng với Thiên Dã cùng đường anh khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn phảng phất cảm giác được có thứ gì tại trong cơ thể của mình táo bạo bất an. Giống như là có cổ hăng hái muốn đi ra chính mình thân thể. Trong lúc mơ hồ, bên tai dường như có thanh âm gì nói với hắn. Hình như là nói gì đó. Rời khỏi, hắn không quản thân thể bên trong đột ngột khó chịu. Cảm thấy có lẽ là bởi vì các loại khẩn trương trạng thái đưa đến. Thiên Dã đem tay phải vươn ra. Chuẩn bị xốc lên đắp lại đường anh khuôn mặt đen thui tóc dài. Trong chốc lát, một giọng nói từ sau lưng của hắn vang lên. Thiên Dã, ngươi đang làm gì thế? Cách chương.